Chương 1739, mê vụ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm 10 điểm, trên biển sương mù cũng 10 điểm nồng đậm, để cho người ta thấy không rõ phía trước đạo lộ. Dầm dầm Lang Nhĩ Nương đội tàu giờ phút này ngay tại trên biển đi tới, nhưng cũng tiến lên phá lệ chậm chạp, không có bình thường vạch phá mặt biển cao y chu nở dê loa y kia tiến lên cảm giác. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện thuyền đang di động, mỗi cái thuyền đều dựa vào 10 điểm gần, vì chính là sợ và phải đáng ngầm. Có một chiếc thuyền nhỏ ở phía trước do đường, ngoại trừ là ngăn chặn thuyền và phải đá ngầm bên ngoài, chính là thấy rõ trước mặt tình hình biển, nhìn xem có cái gì hòn đảo loại hình, để cho người nửa đường xuống thuyền nghỉ ngơi một cái. Không phải vậy hơn 2 tháng cũng ở trên biển phiêu lưu, vậy nhưng thật sự là sẽ cho người rất muốn chết, cho nên bình thường đều sẽ tìm một chút hòn đảo đỗ một cái, để cho người ta xuống thuyền đi nghỉ ngơi một cái. Ả Lì Tạ đứng tại trên bong thuyền, nhìn xem từng lớp sương mù, thở dài nói, Lu Cờ Na Ho mới có thể tiêu tán à, những sương mù này thật để cho ta rất không có cảm giác an toàn. Mặc dù thân là xài lang tộc Lang Nhĩ Nương, bình thường cũng 10 điểm anh dũng, không sợ, nhưng là lúc này trên thuyền gánh chịu cũng không vẹn vẹn là nàng đội tàu thuyền viên, còn có rất nhiều tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc người. Cho nên nàng cũng không thể quá mức không cân nhở ở cờ người khác, cho nên ra biển đến bây giờ nàng đều phá lệ cẩn thận nghiêm túc, tận lực đè nén tự mình hào sảng tính cách, miễn cho người khác nhìn có chu tờ sợ hãi. Tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không tiến vào buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi một cái ai những ngày này ngươi cũng không có hảo hảo ngủ một giấc. Arsenal quan tâm nói, hắn là một tên xà tộc thú nhân. Là Lang Nhĩ Nương đệ đệ cùng cha khác mẹ, cũng coi là chi này đội tàu phó thuyền trưởng. Ả Lì Tạ lắc đầu, chân thành nói, không sao, hiện tại là thời khắc trọng yếu, không thể bị thư giãn, qua đoạn này thời gian ta tử nghỉ ngơi đi, ngươi nếu là mệt liền đi ngủ một giấc. Gần nhất liên tiếp 2-3 ngày, trên biển thời tiết cũng 10 điểm kỳ quái, không phải mưa to chính là sóng to gió lớn, đến muộn càng là như vậy. Sau đó buổi sáng thời điểm lâu sương mù đặc biệt nặng, căn bản không nhìn thấy con đường phía trước. Có thể nói là rất nguy hiểm, không có một khắc là có thể khiến người ta cổ gì tới, thời thời khắc khắc đều là căng thẳng. Chỉ cần có chút buông lỏng, kia cả chi đội tàu người liền xem như xong, cái này thiên nhiên lực lượng liền có thể một nháy mắt phá hủy nàng nhóm. Không, ta cu nở dê còn không khốn, cùng tỉ tỉ ngốc một hồi đi. Nhóm chúng ta đã thật lâu không có tán gẫu. Arsenal trầm giọng nói. Ả Lì Tạ lông mày trao lên, quay đầu nhìn xem xà tộc thú nhân, nói, Úc ngươi chẳng lẽ có muốn theo ta nghiêm túc nói chuyện trời đất ý niệm đương nhiên, theo ra biển vài ngày trước đến bây giờ ngươi cũng đang bận, nhóm chúng ta cũng không có nghiêm túc tán gẫu qua. Arsenal nói nghiêm túc. Ngươi nghĩ trò chuyện thứ gì? Ả Lì Tạ ngược lại là 10 điểm hiếu kỳ. Arsenal nhìn xem từng lớp sương mù, một hồi lâu nói, tâm sự tỉ tỉ của ta làm quyết định này. Quyết định của ta. Ả Lì Tạ nghiêm túc nhìn xem xà tộc thú nhân, hỏi, ngươi nói là ta quyết định đi mặt khác một mảnh đại lục quyết định này sao? Đương nhiên là quyết định này. Arsenal một mặt chính là biểu tình như vậy. Ả Lì Tạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chép miệng, hỏi. Làm sao ngươi cảm thấy ta quyết định này là sai sao? Dĩ nhiên không phải QNZ không hoàn toàn là, ta chỉ là rất hiếu kỳ. Arsenal nói, hiếu kỳ ngươi tại hiếu kỳ thứ gì? Khó nói là cảm thấy ta quyết định này rất không hợp thói thường sao? Ả Lì Tạ hỏi ngược lại. Arsenal QNZ xoay người, chân thành nói, tỉ tỉ, ta chẳng qua là cảm thấy nhóm chúng ta vốn có thể không mạo hiểm như vậy. Vì cái gì không nên mạo hiểm như vậy? Vì cái gì ngươi lại cảm thấy đây là mạo hiểm đâu? Ả Lì Tạ 10 điểm không hiểu. Vượt ngang biển lớn đương nhiên là cái mạo hiểm sự tình, mà lại hai cái này nhiều tháng qua ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh sự tình gì. Tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi so ta càng thêm biết rõ biển lớn nguy hiểm ai cho nên cái này vì cái gì không phải một cái mạo hiểm sự tình đâu. Arsenal nói nghiêm túc lấy giải thích của mình. Đương nhiên, vượt ngang biển lớn lúc kiện mạo hiểm sự tình không sai, nhưng là ai lại biết rõ nhóm chúng ta không thể độ an toàn qua đây ạ, Lý Tạ nói khẽ. Cho nên nói đây là kiện mạo hiểm sự tình nha, không phải vậy ta cũng sẽ không nói, tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật rất kỳ quái. A Xe Nan 10 điểm không hiểu. A Lý Tạ chớp con mắt màu xám, chân thành nói, nếu như nói nhóm chúng ta đi đến mặt khác một mảnh đại lục, tình huống vẫn là giống như tỏ dầu là tình huống, kia nhóm chúng ta chuyến này mới xem như là mạo hiểm, nhưng là mặt khác một mảnh đại lục không đồng dạng. Cho nên nhóm chúng ta chuyến này không thể tính toán làm mạo hiểm. Tỷ tỷ, ta không hiểu, rõ ràng chúng ta bây giờ ngay tại mạo hiểm, vì cái gì? Bởi vì mặt khác một mảnh đại lục không đồng dạng, chuyến này cũng không thể coi là mạo hiểm đâu, Arsenal nghi ngờ nói. Được rồi, ngươi hay là nên bận bịu liền đi mau lên, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, không muốn lãng phí ta thời gian. À lì ta khoát tay một cái nói. A Xe Nan nhíu nhíu mày, nói, nghệ tỷ tỷ, nhóm chúng ta cũng còn không có nói xong đâu, huống chi ta hiện tại QNZ không chuyện làm. Nói có chuyện gì đang nói, ngươi căn bản không hiểu ta, cho nên không có gì để nói. A Lì Tạ trầm giọng nói, tỷ tỷ, ngươi không nói ta làm sao hiểu, nhóm chúng ta đi kia phiến đại lục muốn làm gì? A Xe Nan khó hiểu nói. A Lì Tạ chớp con mắt màu xám. Rất nghiêm túc nói, ta nói ngươi cũng không hiểu, tựa như ta vừa mới giống như ngươi nói, ngươi căn bản không hiểu. Tỷ tỷ, ngươi muốn đi đến mặt khác một mảnh đại lục đến tột cùng là muốn làm gì, hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy để ngươi cùng đi, điểm này ta thật không hiểu. A Xe Nan lắc lắc đầu nói, xem đi, ta cũng nói ngươi không hiểu, cho nên đừng cùng ta nói chuyện với nhau, ta nghe rất chói tai. A Lì Tạ lắc đầu nói thôi. Nàng nhóm 2 tỷ đệ từ nhỏ đã là như thế này, có thể là bởi vì nàng cùng xà tộc thú nhân là cùng cha khác mẹ đệ đệ quan hệ, cho nên nàng nhóm cơ hồ không có lời nói, coi như nói chuyện phiếm QNZ không có biện pháp cho tới cùng đi. Hai người ý nghĩ, cách làm hoàn toàn chính là không nhất trí, cho nên căn bản không có biện pháp làm được hảo hảo trò chuyện. Mỗi một lần đều là giống như vậy tan rã trong không vui. A Xe Nan nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, tốt à, đại nhóm chúng ta không có biện pháp hảo hảo trò chuyện quên đi, dù sao nhóm chúng ta mỗi lần đều là như thế, mỗi lần. A Lì Tạ gãy xuống bị gió biển thổi loạn tóc, nói khẽ, ước xem ra ngươi là thật rất muốn cùng ta trò chuyện ứng, nghiêm túc. A Xe Nan gật đầu nói, nhóm chúng ta chuyến này đi qua mặt khác một mảnh đại lục mục đích chính là vì có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. A Lì Tạ gần từng chữ một, A Xe Nan mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, cuộc sống tốt hơn ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.